Đối tượng của thiền minh sát đó là ngũ uẩn, hay còn gọi là thân và tâm. Thì cái phần quán thân nó thuộc về sắc pháp, và quán tâm thì hay còn gọi là danh thì nó thuộc về thọ, tưởng, hành và thức. Và khi mà chúng ta quán thân đó, hôm qua đã giải thích cho quý vị quán như thế nào về hơi thở, về tứ đại 32 thể trường và những cái hoạt động của chúng ta cùng những cái oai nghi, tứ oai nghi của chúng ta ghi nhận, thì cái đó thuộc về quán thân. Và chúng ta không phải ngừng lại ở quán thân không, mà chúng ta phải quán cả tâm. Và khi mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta theo dõi phòng xẹp hay là hơi thở vô, hơi thở ra, hay là dở bước đặt, thì mọi cái dở hoặc bước đặt đó chính là thân. Tuy nhiên nếu mà không có tâm thì như vậy nó sẽ không biết đây là dở, đây là bước, hay đây là đạt, hay là đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, hay đây là phòng, đây là xẹp. Nếu như không có tâm thì chắc chắn nó sẽ không biết được. Như vậy khi mà chúng ta biết được, khi mà chân nó nhấc lên thì chúng ta hay biết dở, và khi nó bước tới thì chúng ta hay biết là bước, và khi mà đạp xuống chúng ta ghi nhận là đạp, hay là khi mà hơi thở vô chúng ta biết hơi thở vô, và khi hơi thở ra chúng ta biết hơi thở ra. Thì đây là do cái tâm nó biết cái thân. Thì khi mà tâm của chúng ta nó có cái sự để ý hướng tới thì như vậy chúng ta mới biết. Nếu mà chúng ta không có sự hướng tới thì như vậy chúng ta sẽ không hay biết đối tượng. Và sau khi mà chúng ta đã quan sát cái thân và tâm rồi thì như vậy tiếp theo là chúng ta sẽ quán cái quán cái sự diệt của cái tâm ghi nhận đối tượng. Thì khi mà chúng ta quán tưởng cái tâm ghi nhận đối tượng, có nghĩa là chúng ta quán trên cái tâm hay biết là như thế nào. Khi mà chúng ta ghi nhận dở, sau khi chúng ta ghi nhận dở rồi thì cái dở đó là thân, và cái tâm ghi nhận dở đó là tâm. Và sau khi chúng ta chánh niệm, chúng ta hay biết được sau khi ghi nhận cái dở thì cái dở nó mất, và cái tâm ghi nhận cái dở nó cũng mất luôn. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta quan sát, cho nên được gọi là anupassana, có nghĩa là quán tưởng hay là quan sát. Và cái sự quán này phải được lặp đi lặp lại, như vậy mới gọi là thiền quán. Còn nếu mà chúng ta niệm, ví dụ dở bước đạp, cứ dở bước đạp, tuy nhiên chúng ta không chánh niệm được trên cái tâm ghi nhận đối tượng, thì như vậy chúng ta sẽ không phát triển trí tuệ. Mà khi mà hành giả chúng ta ghi nhận, ví dụ dở bước đạp, có nghĩa là ghi nhận cái đối tượng. Đối tượng đang dở, đối tượng đang bước, cái thân đang bước và cái thân đang đạp xuống. Thì như vậy cái này chúng ta gọi là Nyata Parinya, có nghĩa là chúng ta hay biết cái đối tượng. Tuy nhiên khi mà trí tuệ đó, thì như vậy nó sẽ biết được sau khi mà nó ghi nhận, cái tâm ghi nhận đối tượng thì cái đối tượng mất và cái tâm ghi nhận đối tượng cũng mất. Thì chúng ta phải biết rõ như vậy mới được gọi là tâm thiện hợp trí. Nếu như chúng ta chỉ đơn giản ghi thường là phòng rồi xẹp, phòng xẹp, hay là dở bước đạp, thì chúng ta chỉ có tâm thiện thôi mà không có tâm thiện hợp trí. Hợp trí có nghĩa là hợp với trí tuệ. Khi hợp với trí tuệ là chúng ta biết rõ ràng. Cho nên tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải theo dõi sau khi ghi nhận rồi và quán xem cái đối tượng đó như thế nào, nó mất hay như thế nào, thì như vậy chúng ta mới phát sanh trí tuệ. Còn chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần thôi thì chúng ta chỉ có cái tâm hay biết đơn thuần hay là cái tâm thiện thôi, mà không có cái tâm thiện hợp trí. Cho nên cái tâm thiện hợp trí là phải thấy được cái sự sanh diệt, hay là thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và hôm qua cũng có một hành giả lên và nói rằng là vị ấy chỉ thấy được hoạt động của thân thôi, thân hành động, rồi thân ngồi hay là thân đi, tuy nhiên chưa thấy được tâm. Thì ở giai đoạn đầu đó, chúng ta chưa có ghi nhận được. Thì những cái hành giả mà mới thì thường là cái thân nó dễ ghi nhận, cho nên chúng ta ghi nhận cái thân trước, như là hơi thở vô, hơi thở ra, rồi dở, bước, đạp. Rồi sau khi mà chúng ta ghi nhận cái đó xong rồi, chúng ta mới chuyển sang quán trên cái tâm, chúng ta ghi nhận trên cái tâm. Thì khi ghi nhận trên cái tâm thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà phòng hoặc xẹp, đó là do cái tâm biết mà không phải là cái thân nó biết. Vì cái thân là nó thuộc cái vật chất. Thì như vậy gọi là con người chúng ta đó, người nam hay người nữ, thì nó chỉ được cấu tạo bởi năm cái yếu tố, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay còn gọi là thân và tâm mà thôi. Ngoài ra khi mà chúng ta chia chẽ ra đó thì chúng ta sẽ không thấy có một cái tôi, cái ta nào ở đây, mà chỉ là cái phần vật chất và cái tâm hay biết nó. Nếu như cái tâm của chúng ta không có thì như vậy chúng ta sẽ không biết đối tượng. Thì chúng ta thấy rằng một cái người được gọi là chết đó, vì họ không hay biết. Mặc dù họ có cái thân đó, tuy nhiên họ nằm đó và họ không hay biết gì hết. Còn chúng ta là người sống thì như vậy chúng ta có được cái sự hay biết. Và được gọi là người sống thì khi cái người đó biết được một cách rõ ràng, thì như vậy khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì như vậy chúng ta được gọi là người sống. Còn bình thường mà chúng ta không có hành thiền, mặc dù chúng ta sống nhưng mà chúng ta giống là người chết. Vì trước tới giờ chúng ta không hề biết chúng ta đang thở, và chúng ta hành động cái gì chúng ta cũng không biết. Và bây giờ mỗi giây phút chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là người đang sống. Và khi mà chúng ta quán tưởng như vậy thì ở trong cái thanh tịnh đạo giải thích là khi mà chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta sẽ thấy được sau khi cái chánh niệm, cái tâm chánh niệm phía sau nó ghi nhận cái tâm chánh niệm phía trước. Vì có chánh niệm chúng ta biết được hồi nãy chúng ta ghi nhận phòng lên thì cái phòng nó mất, và cái tâm ghi nhận phòng nó cũng mất. Hoặc là cái dở thì sau khi ghi nhận dở đó thì biết được là sau khi ghi nhận dở thì cái dở nó mất, và cái tâm ghi nhận cái dở cũng mất. Và cái sự quán sát trên cái tâm ghi nhận đó cũng mất luôn. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới biết rõ ràng. Còn nếu như mà chúng ta chánh niệm của chúng ta yếu đó, chúng ta chỉ thấy được là vòng, xẹp, rồi dở, bước, đạp, chúng ta chỉ thấy bấy nhiêu đó thôi, chứ chúng ta không thấy được rằng cái phòng lên, rồi cái tâm ghi nhận cái phòng, rồi cái phòng nó mất, cái tâm hay biết cái phòng đó nó cũng mất. Thì chúng ta khi mà có cái sự quan sát một cách rõ ràng thì chúng ta mới được gọi là hành giả hành thiền Vipassana. Tại vì Vipassana là chúng ta phải thấy với trí tuệ, chứ không phải thấy đơn thuần. Khi mà chúng ta thấy đơn thuần chỉ là đơn thuần là hơi thở thôi, thì như vậy chúng ta mới thấy được cái phần thân thôi. Nếu chúng ta chưa thấy phần tâm, chúng ta tiếp tục quan sát. Cho nên đừng có ở yên ở trên cái thân theo cái hơi thở, mà chúng ta phải chánh niệm trên tất cả, trên thân và trên tâm luôn. Và khi mà chúng ta chánh niệm trên tâm, thì như vậy chúng ta mới có thể quán được. Còn nếu mà chúng ta chỉ chánh niệm trên thân thôi, thì như vậy chúng ta sẽ không có quán được. Hành giả phải lưu ý rằng trong lúc mà chúng ta hành thiền, thì khi mà những cái gì nó sanh khởi, ví dụ khi tâm dao động sanh khởi, thì khi tâm dao động sanh khởi đó, cái đối tượng của chúng ta đó là cái tâm dao động. Và rồi chúng ta hay biết đang có tâm dao động, và rồi chúng ta chánh niệm trên cái tâm dao động đó, thì chúng ta biết được rằng sau khi tâm dao động sanh khởi, chúng ta hay biết được có tâm dao động, rồi chúng ta chánh niệm trên tâm dao động đó, và cái tâm dao động đó nó mất. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là hành giả hành thiền minh sát tuệ hay là hành thiền quán. Chúng ta phải theo dõi lại và quan sát tiếp tục. Tuy nhiên, những vị mới thì chúng ta chưa theo dõi được những cái này. Tuy nhiên, những cái hành giả cũ đó thì chúng ta phải theo dõi cẩn thận lại cái yếu tố này. Thì như vậy chúng ta mới phát triển cái tuệ quán. Chứ chúng ta hành thiền bao nhiêu năm nay rồi mà chúng ta chỉ thấy là phòng rồi xẹp rồi dở bước đạp chỉ như vậy thôi, mà chúng ta không biết được cái tâm ghi nhận cái đối tượng đó. Và rồi sau khi chúng ta chánh niệm trên cái tâm ghi nhận đó, thì đối tượng đó nó như thế nào chúng ta chưa ghi nhận được. Cho nên chúng ta phải quan sát lại. Cái đó là công việc của người hành giả thực hành thiền minh sát tuệ. Và không phải chúng ta chỉ có ngồi thiền hoặc là đi kinh hành thì chúng ta mới chánh niệm. Và ngay cả ở trong cái sinh hoạt của chúng ta, khi chúng ta nghe âm thanh, thì khi đối tượng đến thì chúng ta phải ghi nhận, nghe. Thì như vậy âm thanh là cái đối tượng, và cái tâm nó hay biết có cái âm thanh. Và rồi sau khi chúng ta hay biết rồi, chúng ta ghi nhận trên cái âm thanh đó, thì chúng ta biết được sau khi ghi nhận nghe rồi đó, thì như vậy cái nghe nó mất đi. Tại vì tất cả các pháp là nó sanh và nó diệt, và không phải chỉ một âm thanh mà nó rất rất là nhiều cái âm thanh ở trong đó, và nó sanh diệt một cách liên tục. Và khi mà chúng ta niệm nghe như vậy đó, thì khi đó chúng ta sẽ thấy được rằng khi nghe, chúng ta niệm nghe, thì tự động là cái tâm nó hướng vào trong. Cho nên là có ai khen hay ai chê mình đó, thì khi mà mình chánh niệm trên cái này đó, giúp cho tâm của hành giả rất là quân bình. Thường thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi tám pháp thế gian, đó là khen, chê, rồi được lợi, được danh, mất danh, và hạnh phúc và đau khổ. Thì chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ quân bình trước những cái pháp thế gian này, nó làm cho tâm của chúng ta lên xuống. Thường bình thường thì chúng ta rất là thích khi nghe ai khen mình. Chúng ta lúc nào chúng ta chỉ thích người ta khen thôi, không thích ai chỉ trích mình, không thích ai chê trách mình hết. Cho nên là chúng ta cứ phản ứng liên tục. Khi mà nghe người ta khen thì tâm tham sanh khởi, và khi mà nghe người ta chê mình là bắt đầu tâm khó chịu, tâm sân hận sanh khởi. Thì khi mà hành giả chúng ta chánh niệm trên cái nghe đó, thì khi mà hành giả niệm nghe, thì lúc này hành giả chỉ thấy đó cái âm thanh đó, cho dù họ có nói cái gì thì mình chỉ thấy cái sự sanh diệt liên tục trên cái âm thanh và cái nghe đó. Và khi như vậy đó, thì lúc này chúng ta chỉ thấy là cái tâm của chúng ta nó thọ xả và tự động nó quay trở về, chứ nó không hướng ra ngoài, cho dù họ có khen mình hay là chê mình. Và lúc đó cái tâm của chúng ta nó rất là quân bình, không thích mà cũng không ghét. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy là chúng ta phản ứng liền. Khi mà chúng ta nghe chê hoặc là chúng ta nghe người ta khen mình, cho nên là chúng ta phải chánh niệm luôn ở trên cả cái nghe rồi cả cái thấy. Rồi khi mà cái thấy đó, khi hành giả nhìn thấy những cái đối tượng, thì khi mà chúng ta niệm thấy kịp thời thì như vậy cái thấy đó nó cắt đứt liền. Thì khi mà chúng ta niệm cái thấy thì cái thấy nó mất đi. Và lúc này cái tâm của chúng ta sẽ không có phân tích và đánh giá là nó tốt hay nó xấu, mà lúc này chỉ thấy, chỉ là thấy thôi, mà không có phân tích cái người này, người kia, không có phân tích đối tượng xấu hay tốt. Và khi mà mình thấy như vậy, tự động khi mà mình niệm thấy một cái là tâm mình tự động nó hướng về ở bên trong liền, và nó quay về chánh niệm trên hành động hiện tại. Thì lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được thế nào thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Và ít ai, ít hành giả nào chánh niệm được trên cái này. Và hồi sáng này thì có một vị hành giả lên trình pháp, và trình pháp nói rằng là khi mà cô ngồi thiền thì bị người khác lấy cái cây văn mùng đi mất. Thì khi mà thấy người khác lấy đó thì không chánh niệm, không chánh niệm được quý vị. Và thế là khi mà ngồi thiền là cái tâm sân hận, suy nghĩ về cái đối tượng tại sao lại lấy, nghĩ rằng mình lấy cái cây văn mùng của họ, thế là cái tâm sân rồi tâm trạo hối nó cứ sanh khởi liên tục và không ngồi thiền được, không quán được. Rồi không phải ở trong giờ phút đó mà rồi đi về cốc luôn cũng tiếp tục sân, nghĩ tới là khó chịu và không chánh niệm được. Thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Chúng ta không chánh niệm trên hành động thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, ý suy nghĩ, mà chúng ta chỉ có ngồi thiền, chúng ta ngồi ở chỗ đó, chúng ta cứ hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi khi mà chúng ta gặp đối tượng không chánh niệm được, rồi cho nên là cái tâm sân nó quấy rầy mình nguyên cả một đêm luôn, qua ngày hôm sau vẫn còn khó chịu. Chúng ta thấy rất là nguy hiểm nếu chúng ta không có chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm đó, thì khi mà mình thấy đối tượng thì mình niệm thấy, thấy, thì như vậy cái tâm sân hận của mình, tâm khó chịu của mình sẽ không sanh khởi. Rồi mình mà có nghe cái gì thì mình phải niệm nghe, nghe, nghe, thì tự động nó sẽ thu thúc về, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ không có phản ứng. Còn khi mà chúng ta thấy thức ăn cũng vậy, khi mà cái thấy những cái món ngon, thấy những cái món mình thích là bắt đầu tâm tham nó sanh khởi, là chúng ta lấy mà chúng ta không chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ lấy rất là nhiều. Còn khi mà chúng ta có chánh niệm đó quý vị, thì chúng ta sẽ biết vừa phải, chúng ta lấy vừa phải. Ngay cả những cái món đó là mình thích trước đây đi nữa, thì trong giây phút chánh niệm này nó không còn là đối tượng mình thích nữa quý vị, khi mình có chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm nó giúp cho cái tâm mình quân bình, nó không có tham lam và sân hận sanh khởi. Cho nên khi mà hành giả có chánh niệm đó, sau này chúng ta sẽ không còn bám vô cái thức ăn của mình, và không còn thấy là cái người này nấu ngon, người kia nấu dở, mà chúng ta chỉ biết rằng cái vị của nó thôi, chua cay mặn ngọt, và chỉ biết nhai nuốt, và chỉ biết nó sanh rồi nó diệt, rồi một cái khác nó sanh nó diệt, cứ liên tục như vậy và không còn dính mắc vào. Còn bây giờ mà chúng ta ăn là phân biệt cái người này nấu ngon rồi cái người kia nấu dở, vân vân. Tại vì sao? Vì chúng ta không có chánh niệm trong lúc chúng ta ăn, cho nên chúng ta mới thấy ngon và dở, Cái ngon và cái dở đó chính là cái sự phân tích và đánh giá, vì chúng ta không có cánh chánh niệm trong lúc chúng ta nếm vị. Vị chỉ là vị thôi, chua biết chua, cay biết cay, mặn biết mặn, ngọt biết ngọt, biết những cái vị của nó. Và không có khởi lên cái tâm tham. Còn khi mà mình không có chánh niệm trên cái vị thì cái tâm tham của mình sẽ sanh khởi. Và cái món này, cái người này nấu ngon, người kia nấu dở, vân vân, thì như vậy tâm tham và tâm sân của chúng ta sẽ sanh khởi. Rồi cái món mà mình từ trước tới giờ mình không ăn, và nếu như mình không chánh niệm thì như vậy mình thấy nó một cái là mình phản ứng liền, rồi mình ngửi mùi một cái là mình phản ứng liền. Mà khi mình chánh niệm liên tục đó quý vị, vậy là nó giúp cho tâm của chúng ta phải nói thực sự thanh lọc. Thanh lọc thực sự vì có chánh niệm. Tại vì khi mùi đến là chúng ta ghi nhận xong là chúng ta thấy cái mùi nó mất đi. Và rồi tâm nó ghi nhận một cái đối tượng khác và rồi nó cũng mất đi. Cứ liên tục như vậy. Và chúng ta không bám vô một cái đối tượng nó đã qua. Cho nên hành thiền minh sát là thấy được cái sự sanh diệt. Đối tượng này nó đến và nó đi, và đối tượng khác nó lại đến và rồi nó đi. Cứ tiếp tục như vậy, chứ không phải cái đối tượng này nó mãi mãi. Khi mà chúng ta thấy cái đối tượng này nó luôn diễn ra thì như vậy chúng ta thấy thường kiến. Chỉ khi nào hành giả thấy được cái sự sanh diệt của các pháp thì lúc này chúng ta mới phá vỡ được cái thấy sai, cho rằng những cái này nó sanh mãi và những cái này nó mất đi là nó mất đi luôn, nó không bao giờ quay, nó không bao giờ sanh khởi. Thì khi mà hành giả chánh niệm thấy được sự sanh diệt thì chúng ta sẽ biết được rằng nó đến rồi nó mất đi, rồi một chút nữa nó lại đến và rồi nó mất đi. Và cứ như vậy thì trong một ngày 24 giờ chỉ là các hiện tượng nó sanh khởi và nó mất đi thôi, ngoài ra không có gì hết. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được rằng các việc làm của chúng ta đều do tác ý mà ra. Thì các tác ý của chúng ta đó chính là tâm. Và nhờ có tác ý này cho nên chúng ta mới hành động thiện và bất thiện. Ví dụ, thì chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đang chánh niệm, thì chánh niệm xong thì chợt suy nghĩ, tại vì chúng ta không chánh niệm được liên tục. Thì suy nghĩ thì chúng ta nghĩ với khóa thiền này dự định cúng dường cái này, cúng dường cái kia, thì cái này lúc này là tâm của chúng ta khởi lên cái tâm mong muốn cúng dường, có đúng không quý vị? Thì khi này chúng ta khởi tâm rồi, bắt đầu nhưng mà nghĩ rằng hết khóa thiền nhưng mà thấy nó lâu quá và bây giờ làm liền. Thì sau khi khởi lên rồi, chúng ta tác ý và rồi chúng ta đi đến cúng dường. Thì như vậy có nghĩa là tâm nó sanh khởi mong muốn cúng dường, xong rồi chúng ta mới hành động đi đến để mà đăng ký cúng dường. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có cái tâm và hành động thôi, không có một cái tôi cái ta nào ở đây hết. Nếu mà không có tác ý sẽ không dẫn đến hành động. Và rồi chúng ta sẽ thấy được có cái tác ý là nhân cho nên đưa đến hành động là quả. Cho nên khi mà chúng ta thấy được thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, thì có nghĩa chúng ta cũng thấy được nhân và quả. Cho nên tại sao thường hay nhắc nhở quý vị là theo dõi cái tác ý của mình. Có những vị hành giả thì theo dõi tác ý được, tuy nhiên có những vị hành giả không theo dõi tác ý được. Vì chúng ta làm nhanh, mỗi lần chúng ta làm nhanh thì làm sao chúng ta để ý một cách tỉ mỉ, cẩn thận, thì làm sao chúng ta phát khởi cái tuệ quán được. Chúng ta làm, chúng ta không có chánh niệm liên tục, thì làm sao chúng ta có được sát na định. Mà sát na định không có thì làm sao chúng ta phát triển tuệ quán. Và không phải chúng ta nghĩ rằng ở đây mà chúng ta làm chậm rồi thì mới mốt về nhà rồi làm sao làm được. Không sao hết quý vị. Ở đây chúng ta làm để chi? Để trong khóa thiền này chúng ta phát triển cái trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành chậm rãi, không có liên tục chánh niệm, thì trong những ngày này trí tuệ nó sẽ không sanh khởi. Mà không sanh khởi thì làm sao chúng ta quay về cuộc sống, chúng ta áp dụng vô được ạ? Cho nên tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải làm chậm, thu thúc lục căn, mắt nhìn xuống, đừng có nhìn đây nhìn kia. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn cái cảnh này nhìn cảnh kia thì như vậy tâm tham, tâm sân của chúng ta sẽ sanh khởi. Vì sao? Khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh là chúng ta không chánh niệm thấy thấy, thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá cái này tốt, cái kia xấu. Mà nếu như chúng ta không có chánh niệm thì như vậy khi mà cái đối tượng mà chúng ta yêu thích đó, thì chúng ta sẽ phát triển cái tâm tham đó càng nhiều hơn nữa. Và đối với những cái đối tượng mà chúng ta không có vừa lòng, thì khi mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ phát triển cái tâm sân hận càng nhiều. Cho nên khi thấy phải niệm thấy, thì khi thấy chúng ta niệm thấy như vậy thì chúng ta sẽ thấy cắt đứt được và không có sự phân tích và đánh giá ở trong đây. Thì khi đó tâm của chúng ta sẽ là trạng thái tâm quân bình. Và cái suy nghĩ cũng vậy, đa phần là chúng ta đến đây không khổ vì cái này, cũng khổ vì cái kia, khổ vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì vợ, vì con, vì công việc, tất cả đều khổ hết. Và cho nên chúng ta đến đây để chúng ta tìm cái phương pháp để giúp chúng ta giảm trừ được cái khổ. Và chúng ta phải biết được rằng chỉ có chánh niệm mới giúp chúng ta ngăn trừ được thôi. Cho nên một giây phút nào mà chúng ta có chánh niệm thì đưa chúng ta quay về hiện tại. Tại vì sao chúng ta khổ? Vì chúng ta nhớ lại những cái hành động quá khứ trước đây. Trong giây phút này, nếu như chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hay dở bước đạp, hay tâm suy nghĩ, thì như vậy trong lúc đó không có cái sự suy nghĩ về quá khứ, quý vị. Thì như vậy mình đâu có khổ. Tại vì mình suy nghĩ về quá khứ và vọng mong về tương lai thì tâm của chúng ta thông thường là nó hay dao động. Và một ngày 24 giờ như vậy đó, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có chánh niệm, có phải là 24 tiếng đồng hồ là chúng ta suy nghĩ liên tục, có đúng không quý vị? Hết suy nghĩ tới chuyện này, hết ăn uống rồi xong tính qua ngày hôm sau, ngày hôm nay chưa xong tính qua ngày hôm sau, rồi tính tới cái việc này, việc kia, vân vân. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta sống toàn với tâm bất thiện không? Tâm tham, tâm sân, và có lúc là nó không biết được đang tham hay đang sân nữa. Và nó suy nghĩ liên tục. Chỉ khi mà chúng ta có chánh niệm thì cái tâm dao động, cái tâm suy nghĩ của chúng ta nó sẽ giảm dần và giảm dần. Tại vì khi mà tâm suy nghĩ sanh khởi, chúng ta chánh niệm trên cái tâm suy nghĩ đó, thì như vậy cái tâm suy nghĩ đó sẽ mất. Vì chúng ta không chánh niệm, chúng ta chỉ niệm mà chúng ta không chánh niệm. Cho nên là chúng ta nói là nó suy nghĩ mãi mãi và nó kéo dài. Cho nên phải chánh niệm có nghĩa là ghi nhận và nhìn cái sự suy nghĩ, hay quan sát cái sự suy nghĩ đó, thì mình sẽ thấy cái sự suy nghĩ đó nó mất. Và một tí nó sanh khởi nữa thì mình lại tiếp tục quan sát và ghi nhận. Và khi mà cái tâm suy nghĩ đó, quý vị cũng không có buồn. Và chúng ta có khi là chúng ta giận mình tại sao ngồi thiền lại suy nghĩ hoài, hoặc là tại sao ngồi thiền lại cứ để cho cái tâm nó phóng như vậy hoài. Không có nên buồn, chúng ta chỉ đơn giản chánh niệm thôi. Thì cái giây phút chánh niệm như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái tâm suy nghĩ. Và như vậy ít nhất là trong thời thiền một tiếng đồng hồ. Nếu như chúng ta có hôn trầm hay tâm suy nghĩ mà chúng ta chánh niệm trên đó thì ít nhất một tiếng thì chúng ta cũng có được 10 phút hay 20 phút chánh niệm. Thì tại sao chúng ta lại không chánh niệm mà chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta không chánh niệm rồi chúng ta lại buồn ở trên đó? Thì như vậy, bất thiện, tâm bất thiện, sanh khởi tâm bất thiện. Bây giờ hồi nãy nó là tâm bất thiện, bây giờ chúng ta dùng chánh niệm thì bây giờ là tâm thiện. Và rồi một tí nữa cái tâm bất thiện nó sanh khởi, chúng ta lại ghi nhận tiếp. Thì như vậy nó sẽ thay thế bằng tâm thiện và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta ghi nhận. Tại vì chúng ta vẫn chưa là A-la-hán thì làm sao mà chúng ta không có cái tâm suy nghĩ được. Cho nên không sao hết, nó suy nghĩ, biết nó suy nghĩ, thì ngay giây phút đó chúng ta sẽ ngăn chặn được cái suy nghĩ. Rồi một tí nữa nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận nó tiếp tục. Không sợ, không sợ cái tâm suy nghĩ, mà sợ rằng chúng ta không có chánh niệm mà thôi. Và không sợ hôn trầm nó đến, cứ để cho nó đến, và rồi chúng ta chánh niệm trên cái hôn trầm, không phải sợ nó. Chúng ta càng sợ nó thì nó sẽ càng tấn công chúng ta. Cho nên hãy cứ thư giãn và nó ghi nhận tất cả các đối tượng, những cái gì sanh khởi chúng ta ghi nhận hết, không phải sợ bất kỳ cái đối tượng nào. Và khi mà chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ là nó đã bất thiện rồi mà chúng ta lại buồn ở trên đó, thì như vậy chúng ta double lên, có nghĩa là chúng ta làm cho cái bất thiện nó trở nên gấp đôi lên, nhân đôi lên nữa. Thì như vậy chúng ta phải ghi nhận chứ không nên buồn ở trên cái tâm suy nghĩ đó. Và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà không có cái tôi hay cái ta nào suy nghĩ ở đây. Và khi mình buồn vì mình nghĩ rằng tôi, tại sao tôi lại suy nghĩ, thì tại vì mình chấp vô cái tôi cho nên mình mới buồn. Còn khi mình thấy suy nghĩ đơn giản nó chỉ là suy nghĩ, và đây, trong giây phút này thì chúng ta ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó, thì như vậy chúng ta chỉ thấy tâm chánh niệm ghi nhận cái tâm suy nghĩ, thì như vậy cái tâm suy nghĩ đó nó mất đi mà không có một cái tôi cái ta nào ở đây hết. Thì như vậy chúng ta mới thấy đúng. Có những người sau khi mà họ hành thiền xong, họ nói có khi họ lại tức chính họ, nói tại sao lại không chánh niệm vậy, mình có phải là A-la-hán chưa mà mình đòi mình hoàn toàn chánh niệm. Cho nên khi mất niệm, biết mất niệm rồi quay trở lại, những cái gì đang sanh khởi trong lúc này chúng ta chánh niệm trên giây phút hiện tại. Chúng ta mới tu được có một khóa thiền 10 ngày thôi mà chúng ta tưởng rằng chắc chúng ta đã chứng đắc được gì rồi, cho nên là khi mà những cái phiền não sanh khởi chúng ta không chấp nhận nó, và rồi chúng ta phản kháng, rồi chúng ta khó chịu với những cái tâm đó. Thì khi mà chúng ta có những cái đó có nghĩa là chúng ta thấy sai, và chúng ta chấp vô những cái phiền não này là tôi, là ta. Mà hành giả biết khi mà khi mà chúng ta chứng đắc được tới đạo quả đầu tiên thì chúng ta mới cắt đứt được cái thân kiến, chấp cái thân này là tôi là ta, không còn thấy cái thân ngũ uẩn này là tôi là ta nữa, mà chỉ thấy thọ chỉ là thọ, sự hay biết chỉ là sự hay biết, tưởng chỉ là tưởng, và thân chỉ là thân, phiền não chỉ là phiền não, mà không có cái tôi cái ta nào ở đây cả. Còn khi nào mình còn thấy cái phiền não này là tôi, là ta, hoặc là những cái dở bước đạp này là tôi, là ta, là tôi điều khiển được. Thì như vậy chúng ta còn thấy sai. Và thông thường thì chúng ta sẽ mong muốn rằng thanh lọc, nhưng mà thường là chúng ta muốn thanh lọc cái thân vì chúng ta sợ bệnh. Tuy nhiên ít ai mà biết đến cái sự thanh lọc tâm, mà đi tìm cái thanh lọc thân. Mà quý vị biết rằng là cái thân này là phải chịu sự biến hoại. Thì trong ở chú giải được giải thích cái chữ sắc pháp, đó là Rupatiti Rupang, có nghĩa là cái sắc này, có nghĩa là nó thay đổi và nó biến hoại. Thì làm sao mà mình thanh lọc được đây? Ngay cả mình muốn thanh lọc nó cũng không theo ý của mình, tại vì nó bản chất nó là biến hoại và biến đổi. Cho nên thay vì cái giờ phút mà mình đi thanh lọc cái thân, thì cái giờ phút đó mình nên thanh lọc cái tâm của mình. Thì khi mà cái tâm trong sáng, cái tâm có trí tuệ, thì chúng ta sẽ nhận thấy được rằng cái thân này nó hoàn toàn bất tịnh. Bây giờ chúng ta có thanh lọc bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ thanh lọc trong sạch được. Tại vì bản chất nó là ô trược. Thì làm sao mình thanh lọc nó được đây? Nếu mà có cái thanh lọc thân thì Đức Phật đã dạy chúng ta rồi quý vị. Đức Phật ngày không dạy chúng ta thanh lọc thân, mà ngày chỉ dạy chúng ta là thanh lọc tâm trong sạch thôi, thanh lọc những cái phiền não. Tại vì cái thân bản chất nó là ô trược, đáng nhòm gớm, thì hà cớ gì mà chúng ta mất thời gian đi thanh lọc cái thân này, ăn phương pháp này rồi ăn phương pháp kia, rồi tốn thời gian cho nó. Chúng ta sợ cái thân này mà chúng ta không sợ cái tâm. Tại vì cái tâm của chúng ta nó quá yếu đuối, cho nên chúng ta mới sợ bệnh, sợ đau. Mà khi chúng ta thực hành thiền rồi quý vị, nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta trở nên mạnh mẽ, và chúng ta không còn sợ bệnh, sợ đau. Chúng ta sẽ chấp nhận được ngay cả khi mình có bệnh. Và khi mà chúng ta có sự chấp nhận thì bệnh nặng nó cũng sẽ trở thành bệnh nhẹ, mà có khi nhẹ rồi nó cũng sẽ hết luôn. Còn bây giờ mà chúng ta cứ đi thanh lọc thân mà chúng ta không thanh lọc cái tâm của mình, thì tối ngày cứ thở, cứ sợ mình là sẽ bệnh. Bệnh rồi như vậy mình sẽ bệnh thiệt. Tại vì chúng ta sợ đó, cái tâm chúng ta yếu đuối, thì như vậy cái tưởng này nó sẽ đâm ra cái tâm bệnh, mà tâm bệnh sẽ dẫn đến thân bệnh. Tại vì tâm nó ảnh hưởng đến thân rất là nhiều. Khi mà cái tâm mình nó được thanh lọc đó quý vị, thì như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái thân luôn. Khi mà tâm trong sáng, tâm có chánh niệm, thì nó giúp cái thân mình cũng được khỏe mạnh. Còn cái tâm của chúng ta bệnh hoạn, tâm tham, tâm sân và tâm si mê, thì như vậy nó cũng sẽ khiến cái thân của chúng ta trở nên bệnh hoạn. Cho nên đừng bao giờ phải tốn thời gian công sức đi thanh lọc cái thân hết, vì chúng ta sẽ mất thời gian uổng phí đó. Thì thay vào đó chúng ta thực hành cái sự chánh niệm, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc những cái tâm bất thiện của chúng ta. Và ngay cả cái việc chúng ta học về cái môn tâm lý học, là cái môn ở ngoài đời, ở trong các trường đại học có dạy về cái môn tâm lý học. Thì quý vị biết đó, khi mà mình hành thiền đó quý vị, thì mình sẽ hiểu được tâm mình và hiểu được tâm người luôn, còn hơn cả cái môn tâm lý học nữa. Tại vì cái môn học đó là của những người, người ta chỉ học lý thuyết mà người ta không có áp dụng thực hành. Thì như vậy người ta sẽ không hiểu rõ được trong tâm của họ, mà chỉ học trên lý thuyết thôi. Còn khi mà chúng ta thực hành, chúng ta hiểu được tâm của mình, lúc này nó đang buồn, lúc này nó đang vui, nó như thế nào, là chúng ta biết rõ. Tại vì chúng ta đang áp dụng mà. Rồi chúng ta chánh niệm ở trên cái tâm buồn vui đó, rồi chúng ta sẽ thấy nó mất. Và rồi khi mà chúng ta chánh niệm được trên thân và tâm mình, thì đối khi mà chúng ta nhìn cái đối tượng khác đó, chúng ta cũng sẽ hiểu được tâm của họ như vậy. Tại vì sao mình biết được tâm của mình là cần gì? À, cần cái sự từ bi hỷ xả, thì người khác cũng cần cái sự từ bi hỷ xả. Tại vì mình đau khổ, mình cần cái sự an lạc, thì người khác cũng sẽ đau khổ và người khác cũng cần cái sự an lạc, thì mình cũng sẽ hiểu được. Và khi mình chỉ cần nhìn đối tượng thôi, mình cũng sẽ biết được tâm của họ đang như thế nào. Thì như vậy mình sẽ biết cách để mà hướng dẫn hoặc là chúng ta chia sẻ đến những người đó. Bây giờ mình không biết được mình thì làm sao mình có thể giúp được người khác? Cho nên tại sao được gọi Đức Phật là Ngài là tự giác giác tha, có nghĩa Ngài là phải tự giác ngộ rồi Ngài mới giáo hóa chúng sanh. Còn mình bây giờ chưa có giác ngộ gì cả, mình chưa có đến đâu hết, mà mình cứ tối ngày mình thích đi giáo hóa người này, giáo hóa người kia, cho nên mình toàn gặp phiền não không? Có đúng không ạ? Cứ gặp người này cũng thích nói người ta, chỉnh người khác, rồi gặp người kia cũng thích nói mà mình không quay về chính mình. Thì khi mà mình giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ biết được, và rồi lúc đó chúng ta mới có thể giúp được người khác cũng giác ngộ như mình. Còn bây giờ tâm mình đầy rẫy những phiền não, tham sân si, tà kiến, tật đố, vân vân, thì làm sao mình có thể giúp người khác thanh lọc những cái này? Cho nên khi mà chúng ta học cái phương pháp thiền này sẽ giúp chúng ta thực hành cho chính mình. Rồi sau khi mình thực hành có kết quả rồi thì mình có thể giúp được cho những người khác cùng thực hành. Mà khi mình thực hành rồi mình mới thấy được cái sự lợi ích. Và cho nên là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật Ngài giảng là nếu mà thực hành đúng Tứ Niệm Xứ thì như vậy có vẻ các vị có thể chứng đắc được đạo quả trong vòng 7 năm, 6 năm hay là 5 năm hay là 7 tháng, hay thậm chí ở trong vòng 7 ngày. Cho nên tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải liên tục duy trì sự chánh niệm là như vậy? Tại vì chúng ta không có duy trì chánh niệm liên tục, cho nên là chúng ta tu cả 7 năm chúng ta cũng không chứng đắc đạo quả nào hết. Vì lý do không có chánh niệm liên tục. Vì lý do chúng ta mất đi những cái yếu tố chính ở trong thiền tứ niệm xứ, đó là tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy và chánh kiến. Và chánh kiến là chúng ta phải dùng chánh niệm chúng ta mới thấy được, gọi là thấy như thật. Thấy như thật là như thế nào? Tâm đang phiền não, ghi nhận tâm phiền não. Tâm đang dao động, ghi nhận tâm dao động, mới gọi là thấy như thật. Và sau khi ghi nhận rồi, thấy tâm dao động đó nó mất đi, thì như vậy có nghĩa là sau khi nó sanh khởi, chúng ta chánh niệm trên nó thì thấy nó mất đi, thì như vậy gọi là chánh kiến thấy đúng. Còn bây giờ tâm dao động mà lại ghi nhận là tâm tịnh. Đang trong lúc này mình đang dao động mà mình lại ghi nhận là tâm tịnh, thì như vậy chúng ta ghi nhận sai rồi. Ở đây không được gọi là thấy như thật. Thấy như thật có nghĩa là nói như thế nào, ghi nhận nói như vậy. Còn khi mà chúng ta dùng cái tâm tịnh để chúng ta niệm ở trên cái tâm dao động, thì có nghĩa là chúng ta chỉ đè nén nó thôi, chứ chúng ta không thấy như thật. Cho nên khi thấy tâm dao động, ghi nhận cái tâm dao động, chứ đừng có nghĩ rằng ôi tại sao mình ngồi thiền mà tại sao tâm suy nghĩ hoài như vậy là không tốt, hay là tại sao tôi ngồi thiền mà tôi hôn trầm hoài như vậy là không được. Như vậy chúng ta nghĩ sai. Thấy hôn trầm hoặc là thấy suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thấy hôn trầm chỉ là hôn trầm, thì như vậy gọi là thấy đúng. Còn mà thấy hôn trầm rồi lại không muốn ghi nhận, thì như vậy có nghĩa là chúng ta không thấy đúng. Mà thiền quán là phải thấy đúng, thấy như thật bản chất của nó. Cho nên hôm nay có vị thiền sinh lên hỏi: cô ơi, nếu mà mình chánh niệm như vậy đó, ví dụ đau, mình ghi nhận đau, rồi mình thấy cơn đau nó tăng, nó giảm, rồi nó mất, rồi mình lại quay trở về ở trên cái hơi thở, thì ở đây có phải là thiền chỉ không? Xin thưa với quý vị là không. Thiền chỉ khác mà thiền quán khác. Thiền chỉ và thiền quán thì giai đoạn đầu thì nó cũng sẽ làm cho vắng lặng nhiệt năm cái triền cái. Tuy nhiên cái thiền chỉ đó là nó chỉ ghi nhận trên một đối tượng duy nhất mà thôi. Còn thiền quán là ghi nhận trên nhiều đối tượng, chứ không phải một đối tượng. Và thiền chỉ là nó ghi nhận đối tượng đó ở phương diện tục đế. Và đối với thiền quán là nó ghi nhận đối tượng chân đế, chứ không phải tục đế. Và thiền chỉ thì nó sanh khởi cái cận định, kiên cố định. Còn cái thiền quán là nó sanh khởi cái sát na định, là cái định trong từng giây từng phút trên các đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Và thiền chỉ thì sanh khởi các tầng thiền, chứng đắc các tầng thiền. Và thiền quán thì chứng đắc các tầng minh sát tuệ và đạo quả. Cho nên khác nhau hoàn toàn. Và cái đề mục của thiền chỉ là nó chỉ có một thôi, và chúng ta phải dùng cái chế định. Còn thiền quán là thấy nó như thật, thấy nó là chân đế. Ví dụ thấy cái sự chuyển động của cái hơi thở, hoặc là thấy cái sự căng, sự giãn của cái hơi thở, hoặc là sự cứng mềm, ghi nhận cứng mềm, đó là yếu tố đức. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy ở trong phương diện chân đế, và thấy nó trên ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, thì như vậy mới gọi là thiền quán. Mà khi mà chúng ta phát triển cái trí tuệ rồi đó, thì chúng ta sẽ không còn bị khổ, chúng ta không còn bị khổ bởi những cái mà nó liên quan đến chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy được trong thân và tâm mình nó thay đổi liên tục. Thì như vậy, ở trong thân tâm người khác cũng thay đổi liên tục. Trong thân tâm của mình, lúc vui, lúc buồn thì thân tâm người khác họ cũng như vậy. Và thân tâm mình khổ thì người khác cũng khổ. Và thân tâm mình vô ngã, không kiểm soát được. Mình đâu có muốn nó vui, mình không có muốn nó buồn, tuy nhiên nó vẫn buồn. Mình không có muốn nó đau, không có muốn nó bệnh, mà nó vẫn đau, vẫn bệnh. Thì làm sao mình mong muốn cho những người thân của mình đừng đau, đừng bệnh được. Ngay cả cái thân gọi là của mình đây, mình còn chưa kiểm soát được. Thì làm sao mình mong muốn cho những người thân mình không đau, không bệnh, không chết được. Mình, cái thân của chúng ta đây đau, rồi nó già và nó chết. Và thân của những người thân của chúng ta cũng sẽ như vậy. Thì cho nên khi hành thiền minh sát sẽ giúp chúng ta không còn sự dính mắc. Và ngay kể cả những cái người đó là người thân của chúng ta, tại vì ngay cả trong thân và tâm mình còn không dính mắc, thì làm sao mình dính mắc đến những người thân của mình. Cho nên khi mà mình không dính mắc, có nghĩa là chúng ta an lạc. Tại vì mình còn dính mắc với họ là mình còn đau khổ, còn lo lắng, lo âu cho họ. Còn khi mình thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã rồi, là mình để các pháp vận hành theo cái nhân duyên của nó, và mình không còn lo lắng nữa. Tại vì mình biết được rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng và không có ai có thể thay đổi được hết. Cho nên bây giờ mình có lo thì cũng như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng là thực hành để giúp cho cái tâm mình trưởng thành. Tại vì chúng ta vẫn chưa có trưởng thành. Vì sao? Vì cái gì đó lớn mà chúng ta không thể chấp nhận được. Khi mình bệnh, hoặc là gia đình mình, những người thân mình, v.v. thì đó là những cái khổ. Và cái khổ mà chúng ta cần phải thấy. Đầu tiên là chúng ta cần phải thấy khổ. Cho nên hành giả đó, khi mà hành thiền, chúng ta thấy đau nhất, rồi thấy mệt mỏi, rồi thấy nào là đau chỗ này, rồi đau chỗ kia, rồi phóng tâm, hôn trầm, bạn là thấy khổ không? Thì đây là cái điều chúng ta cần nhìn thấy, là một cái điều tốt, cho nên chúng ta không cần phải sợ. Tại vì chúng ta thấy khổ, chúng ta mới diệt trừ được khổ. Mà bây giờ chúng ta không có thấy khổ thì làm sao chúng ta diệt trừ được khổ? Nếu mà chúng ta muốn an lạc, chúng ta chỉ thấy cái sự an lạc, thì làm sao chúng ta diệt trừ được cái khổ? Mà vì chính cái nguyên nhân gì chúng ta bị khổ ở đây? Vì cái sự tham ái của chúng ta. Tham ái là cái sự dính mắc của chúng ta, cho nên chúng ta mới khổ. Chúng ta dính mắc vô thân của mình, chúng ta dính mắc vô thân của người, cho nên chúng ta mới khổ. Vì cho nên khi mà chúng ta chánh niệm trên cái sự khổ, thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự tham ái dính mắc. Mà khi không có tham ái dính mắc, có nghĩa là không có sự khổ, thì như vậy cái khổ được chấm dứt. Cho nên chánh niệm trên một cái thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Và chúng ta đang thực hành cái con đường để đưa đến sự diệt trừ nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ bằng sự thực hành chánh niệm, giới, bằng định và bằng tuệ. Cho nên cái giới đầu tiên chúng ta phải có, chúng ta phải giữ 8 giới đối với hành giả cư sĩ như tu nữ, tỳ kheo và sa di thì có những cái giới riêng của mình. Và sau khi mà có giới rồi, và không những cái giới đó mà chúng ta còn phải có cái thu thúc lục căn, gọi là cái giới thu thúc lục căn, là khi thấy, niệm thấy, khi nghe, niệm nghe, thì như vậy tâm của chúng ta không hướng ra bên ngoài, tâm thu thúc về. Thì như vậy chúng ta có thu thúc giới. Rồi sau khi mà có giới thanh tịnh rồi, chúng ta mới phát triển được định tâm. Thì như vậy chúng ta mới có tâm thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh thì chúng ta mới thấy được danh và sắc. Cho nên cái giới mình nó không trọn vẹn thì chúng ta không thể nào phát triển được định tâm. Định tâm không có thì như vậy trí tuệ sẽ không sanh khởi được. Chúng ta kiểm tra xem giới của mình được trong sạch hay chưa. Và sau khi giới trong sạch thì chắc chắn định tâm nó sẽ có quý vị. Chắc chắn với quý vị, nếu mình giữ giới trong sạch đúng 8 giới. Còn vị nào mà không giữ giới đúng thì cái việc đó là của các vị. Cho nên là mình sẽ không có được định tâm. Và khi định tâm mà có thì chúng ta sẽ phát triển tuệ minh sát rất là nhanh. Ngay chỉ 1 hoặc 2 ngày chúng ta vẫn có thể phát triển được. Thì chúng ta sẽ vượt qua được cái hoài nghi, vì chúng ta thấy được thân và tâm, thì gọi là căn khả vitarana. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, và khi chánh niệm được thiết lập liên tục thì sẽ có sát na định. Và khi sát na định có thì chúng ta sẽ thấy được chỉ có danh và sắc mà thôi, chứ không có một ai ở trong đây. Và trong giây phút mà chúng ta chánh niệm liên tục như vậy đó, quý vị sẽ tạm thời thôi nha, chứ không gọi là đoạn trừ. Tạm thời vắng mặt cái tà kiến thấy sai rằng có cái tôi ở đây. Còn khi mà chúng ta chưa thấy được cái danh và sắc thì chúng ta sẽ còn thấy rằng là tôi ngồi thiền, tôi đau cái chân này, tôi đau cái chân kia, tôi phóng tâm, vân vân. Khi mà mình chánh niệm, mình chỉ thấy được là cái tâm nó ghi nhận hơi thở, ghi nhận cái sự căng, sự giãn, ghi nhận sự chuyển động, rồi nó ghi nhận cái tâm sân, tâm tham, rồi nó biết được là nó đang có chánh niệm, rồi nó biết được cảm thọ, vân vân. Thì như vậy tạm thời vắng bóng cái tôi ở đây. Mà cái tôi này hoàn toàn diệt trừ khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả đầu tiên. Cho nên muốn thấy được thì chúng ta bắt đầu bằng cái niệm thân. Đó là hôm qua hướng dẫn cho quý vị quán thân. Đó là chúng ta quán về cái phần sắc pháp. Và sau khi mà chúng ta quán sắc pháp rồi thì chúng ta phải quán tiếp tục trên cái tâm. Thì khi mà chân dở, tại sao chúng ta phải niệm dở là như vậy đó? Tại vì dở đó là thân thôi, nhưng mà tâm biết dở, cái tâm hay biết được dở đó là tâm nó ghi nhận. Chứ mình nghĩ rằng sao nhàm chán quá, sao mà tại sao lại cứ niệm dở bước đạt mà mình không thấy được cái lợi ích. Tại vì mỗi giây phút mà mình có sự hay biết có nghĩa là mình đang quán trên cái tâm, tâm có sự ghi nhận. Và mình sẽ biết được rằng sau khi ghi nhận dở thì cái dở đó nó mất, và cái tâm ghi nhận dở đó nó cũng mất. Và rồi cái tâm chánh niệm đằng sau nó ghi nhận cái tâm chánh niệm và ghi nhận cái tâm dở đó nó cũng mất đi. Thì như vậy chúng ta thấy được ngay cả cái niệm dở thôi là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt ở trong đó rồi. Chứ không phải là chúng ta phải thấy cái này, thấy cái kia mới gọi là thấy sự sanh diệt. Và khi chúng ta biết cách quan sát thì chúng ta mới thấy được, còn không biết cách quan sát chúng ta sẽ không thấy được. Chứ không phải là tại sao phải niệm dở, tại sao phải niệm đạt, và tại sao phải là niệm bước. Tại vì mình có cái chánh niệm đó mình mới thấy chỉ có thân với tâm hoạt động thôi, mà không có một cái tôi, cái ta nào ở đây hết. Và dở đây có nghĩa là thân nó đang dở và tâm nó biết nó đang dở. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang thấy đúng, chứ không phải dở mà chúng ta nghĩ rằng đạp, hoặc là đạp thì chúng ta nghĩ rằng bước. Thì như vậy có nghĩa là không thấy đúng như thật. Chúng ta bị lẫn lộn thì không gọi là chánh niệm. Cho nên tại sao những 20 phút đầu phải cho hành giả đi niệm mặt bước trái bước là như vậy? Tại vì ngay cả cái niệm mặt bước trái bước có khi chúng ta còn lẫn lộn. Khi mà lẫn lộn có nghĩa là tâm nó không hay biết đúng, tâm nó không có chánh niệm. Chứ không phải là niệm mặt bước trái bước là như vậy chúng ta sẽ không phát sanh trí tuệ. Ngay cả mặt bước, ngay cả mình niệm ghi nhận mặt bước, thì khi mà mặt bước đó là thân chuyển động và tâm hay biết được mặt bước, đó là tâm. Và rồi tâm chánh niệm nó biết được cái đối tượng mặt bước bây giờ nó đã mất đi, và cái tâm hay biết cái mặt bước đó nó cũng mất đi. Cho nên hành giả quán sát một cách cẩn thận này thì chúng ta sẽ phát sanh cái trí tuệ, chứ không có phải chỉ đơn thuần ghi nhận và dở bước đạt, hay sự căng giãn, hay là phòng sạc, mà phải chú ý quan sát tiếp tục trên cái tâm. Thì như vậy chúng ta mới là một cái vị hành giả thực hành đúng tứ niệm xứ. Cầu chúc cho quý vị luôn được nhiều sáng vui, có được nhiều sự chánh niệm và kinh nghiệm được